Yêu Long Cổ Đế, chương 4612, Ngựa Lạc Móng Trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không còn gì để nói. Con tưởng rằng Tô Hàn có thể cùng bọn hắn kỹ càng nói một câu đâu. Không có nghĩ tới tên này miệng như thế chặt. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được. Tại tu sĩ thế giới, dị biến quá nhiều. Có một số việc, biết hoàn chân không bằng không biết. Này chút, liền là dựng hồn hạp. Phong Tư Kính cúi đầu, từ dưới đất nắm một cái hạt cát. Tô Hàn sửng sốt một chút. Cũng là đi qua, tại Phong Tư Kính đối diện ngồi xổm xuống. Hắn đồng dạng nắm một cái hạt cát, chỉ cảm thấy vào tay có chút lạnh buốt. Mặt khác chất cảm, cùng bình thường hạt cát cũng không có tướng kém bao nhiêu. Này chút, Tô Hàn nhíu mày. Đúng thế, Phong Tư Kính cười cười. Tông chủ, ngài khả năng nhìn không ra. Này mặt đất bên trên hết thảy đều là dựng hồn hạp tạo thành bộ phận. Ý của ngươi là nhường bản tông thu thập này chút hạt cát. Tô Hàn lộ ra cười khổ. Thuộc hạ mở thiên nhãn thời điểm, có thể thấy này chút hạt cát bên trên đều ẩn chứa đủ loại màu sắc. Nếu như muốn đem hắn phân chia chủng loại, cái kia chính là như ngài nói, hết thảy 7 loại. Phong Tư Kính lại nói, nếu là có thể đem này chút hạt cát bên trong thất thải chi sắc lấy ra, cái kia dựng hồn hạp rất có thể liền lại bởi vậy mà tạo thành. Làm sao rút ra? Thuộc hạ không biết. Xác thực, Phong Tư Kính có thể phát giác được dựng hồn hạp tồn tại, liền đã rất tốt. Không biết rút ra phương pháp cũng không kỳ quái. Bất quá thuộc hạ dùng thiên nhãn thấy, này chút ẩn chứa thất thải quang mang hạt cát, chỉ có 7 tông môn di chỉ nơi này mới có, mà lại toàn bộ đều tại tầng ngoài, không cần đào sâu 3 thước. Phong Tư Kính giải thích nói. Nói cách khác, đem này chút hạt cát thu tập, vậy thì tương đương với đem dựng hồn hạp thu vào. Chỉ bất quá, còn thiếu khuyết rút ra phương pháp. Tương đương với đạt được dựng hồn hạp, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Tô Hàn mắt sáng lên. Tô Tông Chủ, dựng hồn hạp chính là linh hồn đồ vật, không bằng tìm mấy cái tàn hồn đến thử xem. Chu Võ nhắc nhở. Tô Hàn đang có ý đó. Soạt, quảng cáo, bàn tay hắn vung lên, lập tức có mấy đạo tàn hồn tại trong tiếng kêu thảm xuất hiện ở Tô Hàn trong tay. Nơi này tàn hồn, hắn đương nhiên sẽ không đi động. Giờ phút này xuất hiện tàn hồn đều là trước đó ở tại thần giới bên trong đánh chết yêu ma bố trí yêu ma tàn hồn. Nhìn thấy này chút tàn hồn, Chu Võ đám người trên mặt lập tức lộ ra sát cơ. Quảng cáo, Tô Hàn cũng không để ý đến bọn hắn, mà là nắm lấy những cái kia tàn hồn, hướng mặt đất hung hăng nhấn tới. Phanh phanh phanh, từng đạo tàn hồn xuống đất bên trong, cùng những cái kia hạt cát tiếp xúc về sau, lại trực tiếp sụp đổ. Tàn hồn, cũng chính là nguyên thần. Nguyên thần đổ xuống lời, vốn nên hóa thành kim quang. Nhưng giờ phút này, này chút tàn hồn tại băng diệt về sau, lại là hóa thành từng đợt khói đen. Tất cả đều bị phía dưới hạt cát hấp thu. Mà hạt cát hấp thu này chút khói đen về sau, lập tức hiện ra chói mắt ánh sáng 7 màu. Quả là thế, Tô Hàn tầm mắt sáng choang. Hắn quan sát rất lâu, cuối cùng phát hiện, này chút hấp thu tàn hồn về sau, mới xuất hiện ánh sáng 7 màu. Cũng không có như trước đó như vậy, chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, liền biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn qua chừng nửa canh giờ, cái kia ánh sáng 7 màu mới vừa tan biến. Số lượng chưa đủ, Tô Hàn lập tức liền phát hiện nguyên nhân. Trước đó bàn cổ tinh tử, nhất định cũng là dùng tàn hồn mới khiến cho nơi này xuất hiện thất thải quang mang. Trong trầm mặc, Tô Hàn lần nữa phất tay. Ào ào ào rào, đại lượng tàn hồn xuất hiện chỗ này. Ít nhất cũng có vượt qua 10 vạn đạo. Toàn bộ đều là yêu ma, nhân tộc, đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn ăn thịt của các ngươi, uống máu của các ngươi, thả chúng ta ra ngoài. Tiếng gào thét kinh thiên động địa, Chu Võ đám người hoàn toàn xem ngây người. Tô Hàn làm nhiều như vậy tàn hồn làm gì? Này chút tàn hồn, vốn định đưa đến thánh vực, sẽ có chút tác dụng. Tô Hàn ngắn gọn giải thích một câu. Bản ý của hắn là muốn giữ lại, nhìn một chút đường ức tách rời Liễu Thanh Giao linh hồn thời điểm. Có thể hay không dùng đến, ít nhất, Tô Hàn có khả năng đem luyện hóa, hóa thành lực lượng linh hồn, để đền bù đường ức linh hồn tạo thành bị thương. Bất quá, hiện tại có dựng hồn hạp loại bảo vật này, Tô Hàn tại đây chút tàn hồn cùng dựng hồn hạp ở giữa. Tự nhiên chọn lựa đầu tiên dựng hồn hạp, các ngươi sợ là liền sống đến kiếp sau cơ hội đều không có. Nói gì sẽ không bỏ qua nhân tộc, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hai tay huyễn hóa ra to lớn trưởng mang, ngăn chặn này chút tàn hồn, hướng mặt đất hung hăng nhấn tới, ào ào ào rào, chói mắt mà chói mắt ánh sáng bảy màu. Tại thời khắc này vụt lên từ mặt đất, trực hướng hư không, phía trên bị chiếu rọi cực kỳ sáng ngời. Cái kia bảy màu hào quang, xuyên qua bảy tông môn di chỉ, xuyên qua phệ hồn môn, cũng xuyên qua vạn hồn lâm cùng đoạn hồn kiều, càng là xuyên qua toàn bộ thất cấp khu, như theo khu khác ở giữa, hoặc là tứ đại phủ vực nhìn lại, nhất định sẽ phát hiện, thời khắc này thất cấp khu hoàn toàn bị bao bọc tại thất thải quang mang phía dưới. Nhất cấp khu, Lãm Sơn phái bên trong, cái kia mặt rỗ nam tử đột nhiên mở mắt. Hắn nhanh như vậy, đã tìm được dựng hồn hạp chỗ. Ha ha ha ha, lần này, hắn không còn là như trước đó như vậy âm trầm. Ngược lại là cười ha hà. Đáng tiếc à đáng tiếc. Người Tô Hàn, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thật sự cho rằng này dựng hồn hạp, liền muốn dùng linh hồn tới ngưng tụ. Người chính là đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực người đều giết, dùng hồn phách của bọn hắn tới ngưng tụ này dựng hồn hạp, đều khó có khả năng hoàn thành a. Quảng cáo. Tô Hàn, người có muốn hay không đi cầu cầu bản điện, nói cho ngươi ngưng tụ dựng hồn hạp phương pháp. Nói thật cho ngươi biết, liền bản điện cũng không biết, nhưng bản điện biết, ngươi càng là dùng càng nhiều tàn hồn tới ngưng tụ, cái kia dựng hồn hạp nhận tổn thương lại càng lớn. Bản điện thật sự là không rõ, ngươi tìm kiếm nhiều linh hồn như vậy đồ vật, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là lo lắng, giống như đã từng một dạng ngã xuống. Chờ xem, ngươi cho bản điện chờ xem. Bản điện tấn thăng Lam Tinh lực lượng một khắc này, liền là ngươi Tô Hàn tử kỳ. Chúng thần chiến trường, bảy tông môn di chỉ. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn hư không, chỉ thấy cái kia nồng đậm thất thải chi sắc tại hư không xoay quanh, ước chừng tầm nửa ngày sau, trong đó xuất hiện một cái hình chiếu. Đó là một cái hộp hình chiếu. Dựng hồn hạp, Tô Hàn trong mắt lộ ra tinh quang. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái hộp kia bịch một tiếng nổ tung, tất cả thất thải quang mang, tất cả đều tan biến. Tô Hàn khẽ giật mình, những người khác cũng đều là nhíu mày. Vẫn là số lượng không đủ, Tô Hàn tự nói lấy. Hắn lại lấy ra vượt qua trăm vạn tàn hồn, cũng là hắn còn sót lại yêu ma tàn hồn. Lần này, thất thải quang mang kéo dài ước chừng một ngày tả hữu. Cái hộp kia hình dạng cũng càng thêm rõ ràng. Có thể kết quả cuối cùng, như trước vẫn là như trước đó như vậy tản ra, khiến cho Tô Hàn cực kỳ thất vọng. Soạt, thấy Tô Hàn hơi lộ ra âm trầm bộ dáng, Phong Tư Kính trong trầm mặc, lần nữa mở ra thiên nhãn. Không tốt, thiên nhãn mở ra nháy mắt, liền trực tiếp đóng cửa. Phong Tư Kính biến sắc nói. Tông chủ, không thể dùng tàn hồn tiếp tục thôi phát. Này hạt cát bên trong thất thải quang mang đã yếu rất nhiều. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. Hai, triết lý, người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Quảng cáo, cách chương.